Đế Bá, chương 3179, Đàm Tiếu Phong Thanh. Góc truyện audio.com. Tiên Vương chào đời, một kỳ tích xuất hiện. Tất cả đại đế Tiên Vương 13 châu đều theo dõi Trích Nguyệt Tiên Tử. Bọn họ không biết nên hình dung tâm trạng lúc này như thế nào cho phải. Một lần nắm giữ 11 thiên mệnh, quá kinh dị, ít nhất trước đây bọn họ chưa từng gặp kỳ tích như thế. Thấy Trích Nguyệt Tiên Tử trở thành Tiên Vương, gánh chịu 11 thiên mệnh, Lý Thất Dạ cười nhẹ. Dù bỏ qua quan hệ cá nhân mà chỉ nhận xét khách quan thì Trích Nguyệt Tiên Tử quả thật có tư cách trở thành Tiên Đế. Khi còn ở cửu giới cũng đã như vậy. Bất kể thiên phú hay nội tình, hay thực lực thì ở thời đại đó nàng luôn có thể cạnh tranh với Hồng Thiên Nữ Đế. Nàng là đối thủ tranh đoạt thiên mệnh đáng gờm nhất của Hồng Thiên Nữ Đế. Chỉ tiếc, nàng gặp phải Hồng Thiên Nữ Đế, người con gái mệnh bạc thiết kiên, người con gái chưa bao giờ sợ thua, người con gái dù cho thua trận thì vẫn còn lòng tin làm lại từ đầu. Cuối cùng, Hồng Thiên Nữ Đế trở thành Tiên Đế, hôm nay lên 13 châu, gánh chịu thiên mệnh trở thành Tiên Vương, coi như bù đắp chuyện năm đó, Lý Thất Dạ đích thân áp trận, đích thân hộ đạo là vì bù đắp sai lầm năm xưa. Nàng xứng đáng như vậy, cưỡng cầu chưa hẳn là hay, nếu sơ sót sẽ để lại bệnh kín. Lý Thất Dạ nhìn Trích Nguyệt Tiên Tử, nói chậm, trên thực tế Trích Nguyệt Tiên Tử có thể gánh chịu thiên mệnh 3 lần. Dù nàng gánh chịu thiên mệnh 3 lần thì cơ hội trở thành Tiên Vương 12 thiên mệnh cũng rất lớn. Nếu như 3 lần đều có Lý Thất Dạ hộ đạo thì càng chắc chắn. Thế nhưng Trích Nguyệt Tiên Tử luôn quật cường như thế. Luôn hiếu thắng như thế, nam đế gánh chịu thiên mệnh trước nàng, hơn nữa còn gánh chịu 4 nguyên mệnh thế nên Trích Nguyệt Tiên Tử muốn một lần gánh chịu 12 thiên mệnh. Hợp nhất 12 thiên mệnh, giúp nàng có thể đi xa hơn trên con đường 12 thiên mệnh. Giành xuất phát điểm cao hơn những người khác, bởi vì Trích Nguyệt Tiên Tử hiếu thắng như thế nên suýt nữa đã bị Thiên Chu gây thương tật. Suýt nữa hủy diệt nàng. Thế nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì nàng cũng gánh chịu 11 thiên mệnh. Nàng vẫn còn cơ hội trở thành Tiên Vương 12 thiên mệnh. Mắc mớ gì tới ngươi? Trích Nguyệt Tiên Tử lạnh lùng trừng mắt Lý Thất Dạ. Cái trừng mắt này chứa chan một loại tình cảm khó diễn đạt thành lời. Tình cảm trong cái trừng mắt này làm lòng người rung động. Tình cảm trong cái trừng mắt này có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng không cần diễn đạt thành tiếng. Lý Thất Dạ mỉm cười. Nói, lỡ như ngươi gặp chuyện bất ngờ. Như vậy sẽ mất một người muốn chém ta. Nhân sinh quá vô địch cô quạnh lắm. Có người muốn lấy mạng ta. Muốn chém ta. Nhân sinh vẫn còn một chút thú vị. Vẫn còn một chút hy vọng. Không quá mức cô quạnh. Vô liêm sỉ. Trích Nguyệt Tiên Tử nói lạnh lùng. Nét mặt lạnh lẽo. Thế nhưng cái lạnh ấy có hơi cứng nhắc. Cũng hơi rụt rè, chỉ cần chút rụt rè ấy thôi. Cũng thỏa mãn rồi, ta đâu phải mới vô liêm sỉ ngày một ngày hai. Chấm, Lý Thất Dạ cười nói. Ngươi cũng không phải không biết ta vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ cũng là một mục tiêu nhân sinh. Đúng không nào, nói tới đây, Lý Thất Dạ cười ôn nhu. Cười thanh thản, giống như phơi nắng ngày xuân. Thoải mái, mãn nguyện, chờ ta thành tựu 12 thiên mệnh. Trèo lên đỉnh cao, nhất định sẽ chém ngươi. Chấm, Trích Nguyệt Tiên Tử lườm hắn. Ta chờ, Lý Thất Dạ mỉm cười. Ung dung nói, bạn già gặp nhau mà cứ đánh đánh giết giết quá mất tình cảm. Ta có một bình tiên trà, một bình nước quý, hai ta nhâm nhi chút chứ. Tưởng bờ, Trích Nguyệt Tiên Tử vẫn lạnh lùng, vẫn tiếc chữ, thế nhưng giọng nói của nàng khi này rất êm tai. Tuy nàng lạnh lùng là vậy nhưng giọng nói lại không hề lạnh. Ấm áp thấu tim, làm người khác cảm thấy thoải mái vô cùng. Tất nhiên, chỉ có mỗi một mình Lý Thất Dạ hưởng thụ được sự thoải mái này. Trích Nguyệt Tiên Tử trừng Lý Thất Dạ rồi bồng bềnh rời đi. Biến mất vào chân trời, nhìn Trích Nguyệt Tiên Tử rời đi. Lý Thất Dạ cười nhạt, khi thời gian tới rồi thì thời cơ sẽ tự chín muồi. Thời gian còn dài, hắn có kiên trì, cuối cùng, Lý Thất Dạ cười nhạt, dõi mắt nhìn Thiên Chu đánh vào tuyệt bích ở Tư Trai. mỉm cười, nhẹ nhàng rời khỏi, đời này, sẽ có hai tiên vương 12 thiên mệnh được sinh ra hay sao? Sau khi Trích Nguyệt tiên tử rời đi, có tiên vương nói, Nam Đế gánh chịu 4 nguyên mệnh để rất nhiều đại đế tiên vương coi trọng hắn. Nếu như Nam Đế cứ thế cố gắng, không phạm sai lầm thì rất có cơ hội trở thành tiên vương 12 thiên mệnh. Bây giờ mọc thêm Trích Nguyệt tiên tử, một lần gánh chịu 11 thiên mệnh, mặc dù nàng không gánh chịu 12 thiên mệnh thành công. Để một thiên mệnh tẩu thoát, buộc nàng phải chia nhiều lần gánh chịu thiên mệnh, cũng có nghĩa nàng còn hai cơ hội. Một thiên mệnh, hai cơ hội, xác suất gánh chịu 12 thiên lệnh lớn vô cùng, cũng có nghĩa đời này rất có thể sẽ sinh ra hai tiên vương 12 thiên mệnh. Hơn nữa hai tiên vương này đều thuộc về bách tộc, đại đế tam tộc thần, ma, thiên cảm thấy khó thở. Nếu như vậy thật thì quá là đáng sợ, cộng thêm nhất diệp tiên đế. Bách tộc có đến 3 tiên vương 12 thiên mệnh, nếu hợp tác với nhau thì sẽ kinh khủng tới giường nào. Kỳ tích của Trích Nguyệt tiên tử khiến rất nhiều đại đế tiên vương mở mang tầm mắt. Mở ra một cánh cửa mới cho mọi đại đế tiên vương. Xem ra truyền thuyết là thật, Thanh Mộc Thần Đế rất có thể gánh chịu 12 thiên mệnh trong một lần. Có đại đế cổ xưa nói chậm, đại đế tiên vương trên thế gian đều biết, thời nay đều chia 3 lần gánh chịu thiên mệnh, hơn nữa chia 3 lần như thế thì cơ hội cũng lớn hơn. Thường thức là thế nên mọi người chưa từng nghĩ tới chuyện gánh chịu thiên mệnh trong một lần. Thế nhưng kỳ tích của Trích Nguyệt tiên tử khiến rất nhiều đại đế tiên vương đánh giá vấn đề này một cách nghiêm túc. Truyền thuyết về Thanh Mộc Thần Đế rất có thể là sự thật. Hắn có thể gánh chịu 12 thiên mệnh trong một lần. Còn phương pháp gánh chịu thiên mệnh 3 lần sau này do ai sáng tạo thì chưa rõ. Có lẽ là do Thanh Mộc Thần Đế sáng tác. Nói chung, dù ai sáng tạo cách này thì có một chuyện có thể khẳng định. 3 lần gánh chịu thiên mệnh được bắt đầu bởi Thiền Đạo Thượng Đế. Hiện tại Lý Thất Dạ giúp Trích Nguyệt tiên tử gánh chịu 11 thiên mệnh thành công đã mở ra một cánh cửa khác cho rất nhiều đại đế tiên vương. Nếu như, một lần có thể gánh chịu nhiều hơn 4 thiên mệnh, chẳng hạn như Trích Nguyệt tiên tử khóa chặt 12 thiên mệnh. Sau đó cách ly người gánh chịu thiên mệnh với Thiên Chu. Cũng có nghĩa một lần có thể gánh chịu nhiều hơn 4 thiên mệnh. Hơn nữa cơ hội gánh chịu thiên mệnh vẫn chia làm 3. Đồng thời mọi người cũng biết tại sao lại chia việc gánh chịu thiên mệnh ra làm 3 lần. Hơn nữa mỗi lần gánh chịu nhiều nhất 4 cái. Bởi đó là vì không có Thiên Chu. Nếu như bây giờ gánh chịu nhiều hơn 4 thiên mệnh, sau đó cách ly Thiên Chu, người gánh chịu thiên mệnh vẫn có 3 cơ hội. Cũng có nghĩa ngày sau cường giả có cơ hội gánh chịu nhiều thiên mệnh hơn. Trở thành đại đế tiên vương cấp cao. Thậm chí phương pháp này sẽ sinh ra nhiều đại đế tiên vương 12 thiên mệnh hơn. Vì vậy, sau khi nhìn thấy phương pháp này của Lý Thất Dạ, rất nhiều đại đế tiên vương được gợi ý thế nhưng có hai khó khăn bày trước mặt bọn họ. Một là phải có thiên tài cỡ như Trích Nguyệt tiên tử. Nếu không sẽ không kéo được nhiều thiên mệnh đến như vậy. Có lẽ chỉ có thiên tài tuyệt thế như thế đế mới có thực lực cùng thiên phú như thế ngay từ lúc trẻ. Những thiên tài khác không thể kéo nổi 12 thiên mệnh như Trích Nguyệt tiên tử. Hai là người có khả năng cách ly Thiên Chu. Một khi Thiên Chu đánh trúng người gánh chịu thiên mệnh thì mọi chuyện sẽ được xác định. Sẽ không thể chia cơ hội ra làm 3. Như vậy, vấn đề là, ai có thực lực cách ly Thiên Chu, gánh chịu Thiên Chu, vấn đề này làm rất nhiều đại đế tiên vương bó tay bó chân. Dù có đại đế tiên vương chấp nhận hộ đạo cho vãn bối thì cũng không dám gánh chịu Thiên Chu. Bởi vì đây là kiếp nạn đòi mạng, vì vậy, tất cả đại đế tiên vương quay trở lại điểm xuất phát. Mọi người biết không thể phục chế kỳ tích của Trích Nguyệt tiên tử. Thế gian không có âm nha thứ hai. Vì vậy, một ít đại đế cổ xưa đã hiểu vì sao năm xưa Thanh Mộc Thần Đế lại chia việc gánh chịu thiên mệnh ra làm 3. Là bởi vì tạo nhiều cơ hội hơn cho người tới sau. Giảm độ khó trở thành đại đế tiên vương cho người tới sau. Chuyện này, chỉ có thể lấy làm ví dụ, có tiên vương cấp cao cười khổ, lắc đầu, thế gian chỉ có một Âm Nha, không ai có thể phục chế kỳ tích này được. Có lẽ Thanh Mộc Thần Đế có thể làm được. Có đại đế bắt đầu tưởng tượng, nếu như hỏi trên thế gian này có ai có thể phục chế kỳ tích này của Âm Nha thì có lẽ trên thế gian này vẫn còn một người có thể làm được. Đó là Thanh Mộc Thần Đế. Thế nhưng, Thanh Mộc Thần Đế rất thần bí. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi. Thế gian này không có mấy ai gặp hắn. Cho dù hắn có thể phục chế kỳ tích này thì cũng không ai tìm thấy. Cách chương.